Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 629 nha đầu thúi, chờ coi đi, sao Dương Tử Mi đành phải đem tùy thân mang theo cái kia sao năm cánh phụ tùng đem ra. Ta hiện tại cũng chỉ dư lại này một cái. Mặt khác một cái bị người cầm đi, là lấy không trở lại. Đằng Mộc đem cái kia sao năm cánh phụ tùng cầm lại đây. Chính xác nói, hy vọng ngươi có thể mau chóng trả lại mặt khác một cái. Không cần ham nhân gia chi vật. Dương Tử Mi cứng họng. Đúng vậy, ngày đó nàng nhìn đến này sao năm cánh vòng cổ quá mức với thần kỳ. Đích xác khởi ham chi tâm. Bởi vậy mới từ đô vật trên người đoạt lại đây. Nhưng là cái kia cấp Sadako, không biết nàng hay không chịu trả lại. Ai? Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi, đối Đằng Mộc nói, ta tận lực đi trước cảm ơn Đằng Mộc, nhưng thật ra khách khí. Ta đây đi rồi, vô luận như thế nào, Dương Tử Mi ở đoạt người đồ vật phương diện này thật là đuối lý một chút. Nàng cũng xấu hổ, đi ra ngoài, Đằng Mộc nhìn nàng bóng dáng, cầm sau năm cánh trầm tư một trận. Hiệu trưởng Bồi Lý Thắng trở về, Lý Thắng gương mặt bị băng đắp quá, hơi chút tiêu sưng lên một ít. Hắn thấy Đằng Mộc, vội vàng cười mỉa giải thích, Đằng Mộc đại sứ, xin đừng trách tội. Ta vừa rồi thật sự không phải muốn đánh ngươi, ta muốn đánh kia nha đầu thúi, ta biết, lượng ngươi cũng không dám muốn đánh ta, Đằng Mộc thanh âm hờ hững nói. Hắn lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, Lý Thắng cái tát sở dĩ đánh vào trên má hắn, tự nhiên là Dương Tử Mi làm động tác nhỏ. Vừa rồi hắn mơ hồ thấy tay nàng chỉ ở làm kỳ quái kết ấn. Bởi vậy mới có thể xuất hiện chính mình bị đánh một màn. Ở Nhật Bản, tất cả mọi người đều tin tưởng âm dương thuật. Đối với âm dương sư cái loại này siêu tự nhiên năng lực tràn ngập tò mò hướng tới bội phục. Hắn cũng giống nhau, Dương Tử Mi sao xem, đều không giống như là sẽ ham nhân gia tiểu phụ tùng cái loại này người. Nàng thẳng cho nên sẽ đem thứ này cướp đi. Tất nhiên là bởi vì kia sao năm cánh tác dụng, kia nha đầu chết tiệt kia chạy tới nơi nào. Lý Thắng xoay mặt giận chừng hiệu trưởng. Hiệu trưởng một run run, vội vàng nói, Lý thị trưởng, vừa rồi ta bồi ngươi cùng đi phòng y tế. Ta cũng không biết nàng chạy tới nơi nào nha, ta làm nàng đi rồi. Đằng Mộc ra tiếng nói, cảm ơn Lý thị trưởng làm bạn. Ta hiện tại phải về đại sứ quán, có việc muốn sửa sang lại. Đằng Mộc tiên sinh, ta đưa ngươi. Lý Thắng vội vàng nói, ngươi tới thành phố A, ta đều còn không có tới kịp hảo hảo mà chiêu đãi ngươi đâu. Ngươi hiện tại muốn đi, cái này làm cho ta như thế nào quá ý đến đi. Không cần thiết, ta hiện tại chỉ cần kia Dương Tử Mi toàn bộ tư liệu. Hy vọng ngươi ở có thể hôm nay buổi tối phía trước chia ta, Đằng Mộc đạm mạc nói. Vừa nói đến Dương Tử Mi tên, Lý Thắng tức giận đến lại muốn nhảy dựng lên. Hắn không nghĩ ở Đằng Mộc trước mặt thất lễ, cũng liền đưa hắn ra cửa khẩu. Đằng Mộc vừa ly khai, Lý Thắng lập tức gõ cái bàn đối hiệu trưởng quát lớn, ngươi hiện tại đi đem kia nha đầu thúi cho ta gọi tới, ta muốn cho nàng biết đắc tội ta hậu quả là cái gì. Lý thị trưởng, đây là trường học. Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh nói, các ngươi chi gian có cái gì ân oán, rời đi trường học lại giải quyết được không? Lý Thắng đồng mắt trầm trầm gật gật đầu, ta hiểu được. Là một chỗ quan viên, hắn tuy rằng tự cao bối cảnh cường đại, không đem bình thường dân chúng để vào mắt, nhưng ở hiện đại xã hội, vẫn là đến có nhất định cố kỵ. Nếu hắn công nhiên ở trong trường học chỉ một người nữ sinh nói truyền ra đi đối hắn ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, cần thiết đến tìm cái tên tuổi chính đại quang minh đi chỉnh nàng, làm nàng người câm ăn hoàng liên, có khổ đều nói không nên lời. Nghĩ vậy, hắn trên mặt xuất hiện một mặt âm ngoan. Nha đầu thúi, ngươi liền chờ coi đi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.